Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 337 đệ 337 chương. Vốn dĩ vui vui vẻ vẻ đoàn người, tâm tình rốt cuộc vẫn là bị Phạm Ngạn Thần kia đối phụ tử ảnh hưởng. Đặc biệt là nhìn đương sự Phạm Hàm làm bộ không có việc gì không nói. Con trái lại an ủi thở phì phì Dương Mạc, La Lan trong lòng liền càng thêm khó chịu, chính là Hạ Nguyên cùng Lạc Dương. Chẳng sợ biết rõ hắn như vậy biểu tình có trang mục đích không thuần thành phần. Trong lòng chung quy vẫn là thực không thoải mái, mặc kệ thế nào. Đây chính là bọn họ huynh đệ, ân, liền tính hắn không thèm để ý. Bọn họ về sau cũng phải tìm cơ hội, cấp Phạm Ngạn Thần một chút giáo huấn. Thế nào cũng đến đem khẩu khí này cấp ra, chờ đến trong xe an tĩnh lại sau. La Lan thở dài một hơi, đem Phạm Hàm kéo đến chính mình trong lòng ngực, tay nhẹ nhàng mà vỗ bờ vai của hắn, Phạm Hàm dựa vào nàng trong lòng ngực. Nhắm lại đôi mắt hiện lên một tia ý cười, về đến nhà về sau, cơm chiều sớm đã có người chuẩn bị tốt. Không khí hơi có chút trầm mặc mà ăn xong. Năm người liền ngồi đến đại sảnh, Phạm Hàm mới mở miệng. Vệ A Di, ta muốn biết sở hữu sự tình. Ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi, La Lan cười nói, Hạ Nguyên bọn họ đã không phải lần đầu tiên nghe xong. Nhưng chuyện như vậy, mặc kệ nghe bao nhiêu lần, chính là bọn họ thường thường nhớ tới thời điểm đều như cũ sẽ hận đến ngứa răng, Phạm Hàm nguyên bản. Liền không tốt sắc mặt. Cũng theo La Lan giảng thuật trở nên càng thêm tái nhợt, kết thúc về sau, La Lan cho hắn một giờ thời. Gian, lặng lặng mà tiêu hóa những việc này, vệ A-di. Đêm nay ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Phạm Hàm trên mặt mang theo một ít khổ sở, dùng ngượng ngùng cùng chờ đợi ánh mắt nhìn La Lan, người sau nơi nào ngăn cản được trụ hắn như vậy đôi mắt nhỏ. Cười gật đầu. Có thể à, không biết xấu hổ, cũng không xem hắn đều bao lớn rồi. Còn nghĩ cùng đại nhân ngủ, mặt khác ba người trong lòng tuy rằng là như vậy nghĩ. Có thể tưởng tượng pháp lại là giống nhau, Dương Mặc thực trực tiếp. Ta cũng muốn, không thành vấn đề. Ta giường đại thật sự, La Lan đồng dạng cười thùm tỉm gật đầu, Hạ Nguyên cùng Lạc Dương nói không. Nên lời nói như vậy, nhưng bọn họ thực thông minh. Ở mắt trông mong mà xem xét La Lan 5 giây, biểu tình lại mất mát 3 giây đồng hồ sau, liền đổi thành một bộ bọn họ trưởng thành, thực độc lập, thực kiên cường bộ dáng, Tiểu Nguyên cùng Dương Dương nếu không cùng nhau đến đây đi. La Lan phát ra mời, không hảo đi, ta đều trưởng thành, cho dù là đã đạt tới mục đích. Hạ Nguyên cảm thấy hắn hay là nên rụt rè một chút ân, Lạc Dương đi theo gật đầu, cái gì trưởng. Thành, ở trong mắt ta, các ngươi đều vẫn là tiểu hài tử, khoảng cách lớn lên còn sớm đâu. Liền như vậy quyết định, La Lan đứng dậy, trực tiếp thế hai người làm chủ, Phạm Hàm nhấp miệng. Nhìn lướt qua hắn hai cái ca ca, ai, hắn huynh đệ như thế nào liền như vậy nhiều a? La Lan giường thật là rất lớn, chỉ là, ngủ năm người vẫn là có một ít tễ, đêm nay. Bọn họ nói chuyện phiếm cho tới đã khuya mới ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại liền bắt đầu chấp hành đêm. Qua quyết định sự tình, sửa họ, nói lên cái này đề tài chính là Phạm Hàm siêu nghĩ cùng một cái hàng giả có đồng dạng tên. Hắn liền cảm thấy rất là không thoải mái, nếu cái kia hàng giả muốn đương Phạm Hàm, liền nhường cho hắn hảo, một cái tên mà thôi, cho nên, La Lan liền đưa ra sửa tên sửa họ. Tự nhiên là đi theo Tạ Lan họ, tên cũng là trước đây cái kia xã hội Tạ Đình, hắn bản nhân đối với tên này thực vừa lòng, ở biết sở. Hữu sự tình mặt khác ba cái hài tử xem ra, Phạm Ngạn Thần hành vi cũng chính là ghê tởm một ít. Đối lập khởi bọn họ thân sinh phụ thân, vậy không chỉ là ghê tởm hai chữ có thể hình dung. Còn âm hiểm, ngoan độc, là giết người hung thủ, nếu Phạm Hàm đều có thể sửa họ. Bọn họ tự nhiên cũng là có thể, Dương Mặc tưởng cùng La Lan họ, nhắc tới ra liền thu được ba cái ca. Ca lạnh băng tầm mắt, cũng không có ra ngoài bọn họ dự kiến. La Lan cự tuyệt, nếu là có lựa chọn nói. Ta đều tưởng sửa họ, Dương Mặc lúc này mới nhớ tới. V. vệ A-di trải qua cũng rất thảm. Nàng cha cũng không phải cái đồ vật, họ tạ đi, Hạ Nguyên đám người gật đầu, bọn họ thân sinh mẫu. Thân tuy rằng cũng không biết bọn họ tồn tại, nhưng so với nhân cha phụ thân, phi, những người đó đều không xứng cùng bọn họ thân sinh mẫu thân đánh đồng, sửa họ thực dễ dàng, nhưng bốn người đều là trẻ vị thanh niên. Tạ Lan một cái người chết tự nhiên là không có khả năng trở thành bọn họ người giám hộ. Mà La Lan này đây vệ Lan thân phận, nàng không có mẫu đơn quốc quốc tịch, thu dưỡng nhưng thật ra có thể thu dưỡng, nhưng nàng tuyệt đối không hy vọng bốn người gia nhập Hoa Anh Đào quốc quốc tịch. Cho nên, lên liền bắt đầu hỏi Trịnh Văn Quân, ta hỏi một chút lãnh đạo thực mau. Trịnh Văn Quân phải tới rồi đáp lại. Bộ trưởng nói có thể dùng hắn hộ khẩu, lời này rơi xuống Hạ. Hạ Nguyên, Lạc Dương liền cảnh giác mà nhìn Trịnh Văn Quân. Người trước mở miệng hỏi. Trịnh thúc thúc, Đường Gia Gia kết hôn sao? Bọn họ gặp qua Đường Thanh Long. Ân, nói như thế nào? Tướng mạo Đường Đường, là một cái rất có mị lực đại thúc. Hắn sẽ không ở đánh vệ A-di chú ý đi. Tiểu Nguyên, La Lan kêu hắn một tiếng. Đừng không lễ phép. Muốn kêu Đường thúc thúc, hắn cùng ta là đồng lứa, hảo, Hạ Nguyên gật đầu. Bất quá ánh mắt vẫn là dừng lại ở La Lan tuổi trẻ trên mặt. Kia ý tứ ở rõ ràng bất quá, chỉ cần là từ bên ngoài thượng thoạt nhìn, kia tuyệt đối không phải đồng lứa. Kết Trịnh Văn Quân gật đầu, hai huynh đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ huynh đệ bốn cái đã đủ nhiều. Không cần lại thêm một cái dã nam nhân tới chia sẻ về A-di ôn nhu. Huynh đệ là thân, cũng coi như được với là người một nhà. Không có cách nào loại bỏ. Nhưng người khác, tưởng đều không cần tưởng. Đương nhiên, hai huynh đệ nghĩ đến tuyệt đối không ngừng là như vậy một. Chút, tỉ như, dã nam nhân xuất hiện. Khả năng sẽ cùng vệ A-di tạo thành tân gia đình. Sau đó tái sinh hạ hài tử khác. Đến lúc đó bọn họ làm sao bây giờ? Ân cần thiết đến cấm tình huống như vậy, bọn họ không phủ nhận bọn họ ý nghĩ như vậy thực ích kỷ. Nhưng bọn hắn cũng không có tính toán thay đổi, giống như là Phạm Hàm theo như lời như vậy. Nàng đối bọn họ hào, bọn họ cũng sẽ đối nàng thực tốt, vệ A-di có bọn họ là đủ rồi, Trịnh Văn Quân không nghĩ tới hai đứa. Nhỏ hỏi đối phương có hay không kết hôn dụng ý thế nhưng ở chỗ này. Chỉ là nghĩ huynh đệ hai trải qua, có thể là lo lắng bộ trưởng người nhà sẽ có ý kiến. Hoặc là ở tao ngộ tình huống trước kia, lập tức liền giải thích nói. Bộ trưởng nói, hắn sẽ không nhúng tay bốn cái hài tử trưởng thành giáo dục bất luận cái gì sự tình. Còn nói đưa bọn họ giao cho vệ Lan nữ sĩ ngươi. Hắn thực yên tâm siêu thay ta cảm ơn các ngươi Đường tiên sinh, không khách khí, Trịnh Văn Quân. Cười rộ lên rất là đẹp, này bốn cái hài tử rõ ràng chỉ số thông minh không bình thường. Từ vệ Lan nữ sĩ giáo dưỡng lớn lên, ân, tương lai khẳng định là không thể hạn lượng. Hắn chờ mong bọn họ trở thành quốc gia lương đống, ngày hôm qua hắn còn hỏi quá bọn họ. Ở công viên trò chơi rõ ràng chơi thật sự vui vẻ. Như thế nào còn nhớ rõ bọn họ được nhiều ít phần thưởng. Nếu là các vị số. Hai vị số hắn đều sẽ không như vậy kinh ngạc ta trí nhớ hảo. Xem qua một lần liền sẽ không quên, Hạ Nguyên là nói như vậy, sau đó. Lạc Dương, Phạm Hàm cùng với Dương Mặc đều đi theo gật đầu, tiếp theo vệ Lan nữ sĩ còn tới một câu. Tiểu Nguyên, Dương Dương, Hàm Hàm, Mặc Mặc, không cần kiêu ngạo, đã gặp qua là không quên được không phải cái gì ghê gớm sự tình. Thực bình thường, các ngươi có thể. Ta cũng có thể, bốn cái hài tử lúc này nhưng thật ra thực ngoan ngoãn gật đầu, Trịnh Văn Quân có thể. Như thế nào, chỉ có thể sờ sờ cái mũi. Thực xin lỗi, hắn cũng muốn như vậy thực bình thường năng lực, đương nhiên. Hắn cũng có thể đã gặp qua là không quên được, nhưng cũng không phải bẩm sinh, mà là hậu thiên học tập rèn luyện ra tới, có Trịnh Văn Quân an bài. Thực mau tạ ra bốn huynh đệ online. Trừ bỏ Tạ Đình ngoài ý muốn, mặt khác ba người đều không có đổi tên, kế tiếp một vòng nội, La Lan hoặc là mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi, hoặc là liền ở nhà cùng bọn họ cùng nhau chơi trò chơi, ân, Trịnh Văn Quân cùng Charlie ở một bên nhìn. có đôi khi cũng có thể tham dự đi vào, đến nỗi trong nhà mặt khác nhân viên, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều chỉ có thể yên lặng mà nhìn. Chỉ số thông minh cao người chính là ghê gớm, bọn họ nghe xong quy tắc đều phải cân nhắc hơn nửa ngày mới biết rõ ràng. Kết quả, đối diện người đều đã có thể chơi thật sự lưu, lại một tuần một. La Lan sớm mà liền rời giường, cấp huynh đệ bốn người làm tốt bữa sáng, lúc này mới đi gọi bọn hắn rời giường, Tạ Nguyên đám người nhìn trong phòng bãi chính là giống nhau. Như đúc giáo phục, không có trước xuyên, mà là rửa mặt hảo đi ra ngoài, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn La Lan, như thế nào không đổi giáo phục. Chúng ta muốn đi đi học sao? Tạ Nguyên làm lão đại, đại biểu mặt khác huynh đệ hỏi, tự nhiên, các ngươi mới 11 tuổi, khẳng định muốn đi học không có gì vấn đề. Bốn người trừ bỏ Tạ Đình, những người khác đều nghĩ giáo phục mặt trên tươi đẹp khăn quàng đỏ. Mạc, Tạ Mạc mở miệng nói, vệ A-di, tiểu học chương trình học quá đơn giản, ta tất cả đều biết, ta biết a, La Lan gật đầu. Chỉ là kia thì thế nào? Dựa theo cái này quốc gia giáo dục chế độ, các ngươi hiện tại nên vẫn là học sinh tiểu học, đương nhiên, đi đi học phía trước, ta còn muốn giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đó chính là dùng một tháng thời gian, làm tiểu đình đuổi kịp các ngươi học tập tiến độ, không thượng quá học. Tạ Đình nhìn La Lan, hảo. Đi, hắn đến thừa nhận, hắn hiện tại là trong nhà nhất không có văn hóa người, ta biết. Các ngươi bốn cái đều không phải bình thường hài tử. Chỉ là ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch đầu óc hảo là một chuyện tình. Nhưng này cũng không ý vị này các ngươi liền không thể quá người thường sinh hoạt. Giống như là ta, làm 20 năm người thực vật, chẳng lẽ ta hiện tại nên nhận mệnh, đi đường một cái 45 tuổi trung niên nhân sao? Nói tới đây, La Lan ngửa đầu, lộ ra sán lạn tươi cười. Ta càng không, mặc kệ người khác nói như thế nào. Dù sao ta hiện tại cũng chỉ có 25 tuổi. Còn trẻ thật sự, còn có bó lớn thời gian tới hưởng thụ thuộc về cuộc đời của ta. Ta hy vọng các ngươi nhân sinh cũng là như thế này. Tri thức có thể học được thực mau, nhưng này cũng không ý vị này các ngươi nhân sinh cũng đến bởi vậy mà nhanh hơn con trai của nàng. Nhóm, cho dù là thiên tài, cũng không nên là tịch mịch về A-di. Cảm ơn ngươi, Tạ Nguyên lộ ra một cái tươi cười. Mở miệng nói, tuy rằng trước sau logic cũng không giống như thế nào thành lập. Nhưng hắn sẽ không vạch trần. Từ nhỏ đến lớn, những lời này liền không ai đối bọn họ nói qua, không khách khí. Ăn cơm trước, ăn xong rồi ta đưa các ngươi đi đi học, vừa nghe đến nàng lời này. Bốn người đôi mắt đều sáng, bởi vì đầu óc. Bọn họ học tập thật sự nhẹ nhàng mà nhanh chóng, nhưng từ đi học về sau, cho dù là nhà trẻ, các tiểu bằng hữu đều có cha mẹ tự mình đưa, thậm chí muốn chút là cả nhà xuất động, cha mẹ, gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, hảo những người này đưa một cái hài tử, nhưng Tạ Nguyên tam huynh đệ, vĩnh viễn đều là lạnh như băng tài xế đón đưa, những cái đó hài tử có thể gào gào khóc lớn. Sẽ trên mặt đất lăn lộn, sẽ bái cha mẹ chân từ từ tỏ vẻ đối thượng nhà trẻ kháng cự. Những cái đó ra trưởng đâu, tuyệt đại bộ phận đều sẽ đem những cái đó hài tử bế lên tới. Đủ loại hống, chỗ tốt càng là cho phép một đống, càng có ở hài tử đi học ngày đầu tiên buổi sáng. Trực tiếp đợi trong phòng học, buổi chính mình hài tử cùng nhau đi học đương nhiên. Cũng có ném xuống hài tử. Đối với hài tử huy tay, nói tái kiến xoay người liền đi, tùy ý hài tử khóc đến tê tâm liệt phế cũng không quay đầu lại, đó là nhẫn tâm gia trưởng sao? Cũng không phải, bọn họ đều gặp qua những cái đó nhẫn tâm đi rồi gia trưởng lén lút mà từ phòng học. Phía bên ngoài cửa sổ toát ra một cái đầu, thật cẩn thận mà nhìn nhà mình hoa, nhưng mặt trên đủ loại, Tạ Nguyên ba người đều không có trải qua. Qua tuy rằng bọn họ không thể lý giải những cái đó hài tử vì cái gì sẽ khóc nháo đến như vậy hung. Nhưng bọn hắn cũng không phải không hâm mộ, bọn họ là thực hy vọng đi học có người đưa. Tan học thời điểm cũng có người tiếp, nguyên nhân chính là vì như vậy. Đang nghe đến La Lan lời này thời điểm, mới có thể rất là vui vẻ. Ân, bọn họ thích đi học, thích khăn quàng đỏ, không sai, từ giờ khắc này khởi, huynh đệ ba người liền quyết định, về sau kiên quyết không nhảy lớp, nghe vệ A-di nói, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, bọn họ biểu tình, La Lan xem đến rõ ràng, nhịn xuống chua xót, không khổ sở, quá khứ đều đã qua đi, cơm nước xong, huynh đệ bốn người liền trực tiếp đi thay quần áo, chờ bọn họ ra tới thời điểm, La Lan đồng dạng thay đổi một bộ hồng nhạt trang phục công sở. Chân mang một đôi hồng nhạt hai bên có màu trắng nơ con bướm dài cao gót. Tóc dài ở phía sau đầu vãn một cái xinh đẹp búi tóc. Mặt trên chát một đóa hồng nhạt tiểu đào hoa. Các ngươi thật soái, vệ A-di, ngươi cũng thật xinh đẹp. Bốn huynh đệ đồng thời mà khích lệ. Vệ A-di thật sự thực thích hồng nhạt a, bất quá. Hồng nhạt cùng vệ A-di cũng rất xứng đôi, đi thôi, lúc này đây. Trịnh Văn Quân cùng Charlie đều không có lại đi theo, thậm chí bảo hộ người cũng là đồng dạng như thế, nhìn năm người ngồi xe rời đi, nghĩ vệ Lan nữ sĩ vũ. Lực giá trị, ni ma, bọn họ đều thành phế vật Trịnh, người nói làm Lan giúp chúng ta huấn luyện một nhóm người thế nào. Trịnh Văn Quân quét hắn liếc mắt một cái, lời này ngươi có thể cùng Johan kiến nghị, hắn nếu là đồng ý nói. Ta là không ý kiến, Johan sẽ đồng ý mới có quỷ, bọn họ đều rõ ràng. So với vũ lực, thực rõ ràng vệ Lan đầu óc càng quan trọng đi học trên đường. La Lan một bên bắt đầu, một bên đối với bốn cái hài tử nói, ở trong trường học phải hào hào mà cùng đồng học ở chung. Tiểu Nguyên, ngươi là lão đại, muốn chiếu cố hảo ba cái đệ đệ, Dương Dương, Tiểu Đình, còn có Mặc Mặc, không cần nghịch ngợm. Không thể khi dễ đồng học, đương nhiên, cũng không thể bị người khác khi dễ. Biết không, biết, Hạ Nguyên gật đầu, Tạ Mặc cười nói. Vệ A-di, trường học khảo thí ta nếu là thắng đại ca bọn họ. Có phải hay không ta có thể đương lão đại, là, La Lan cười. Liền nàng xem ra, trừ phi lão đại, lão nhị nhường yên lặng, nếu không, hắn đương đại ca nguyện vọng đời này đều rất khó thực hiện, Tiểu Đình. Không cần sợ hãi, học tập cũng không nóng nảy, từ từ tới, biết không, Tạ Đình rất là ngoan ngoãn gật đầu, ta đã biết, vệ A-di, liền như vậy một đường lải nhải, mấy người thực mau liền đến trường học, trên thực tế trường học khoảng cách bọn họ trụ địa phương cũng không xa. Lái xe 10 phút liền đến, bọn họ xuống xe thời điểm, hiệu trưởng đã ở cửa chờ, nói thật ra. Làm thủ đô xếp hạng đệ nhất tiểu học hiệu trưởng, hắn chưa từng có nghĩ đến có một ngày mặt trên lãnh đạo thế nhưng còn sẽ phái cho hắn như vậy trọng. Đại chính trị nhiệm vụ, cảm giác áp lực có điểm đại, vệ Lan nữ sĩ. Bốn vị đồng học hảo, hiệu trưởng tới rồi tiếp đón liền mỉm cười mà làm một cái ngắn gọn tự giới. Thiệu, Lý hiệu trưởng hảo, này bốn cái hài tử liền phiền toái ngươi, cười tủm tỉm mà nói xong. Nhìn về phía Tạ Nguyên bọn họ, bốn cái hài tử lập tức minh bạch. Sau đó, diện mạo rất là tương tự tứ ca huynh đệ đồng thời lộ ra lễ phép tươi cười. Đồng thời mà nói, Lý hiệu trưởng hảo, hảo, Lý hiệu trưởng nghĩ tân khai ban. Tuy rằng tổng cộng chỉ có 20 danh học sinh, thậm chí đều không cần lo lắng bọn họ việc học, nhưng lại là trừ bỏ trước mặt bốn cái đồng học, còn có mặt khác tư quốc phái lại đây. Cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm đại đồng học, nghe nói mỗi người đều là thiên tài, chính là vì thể nghiệm bình thường học sinh sinh hoạt, mới có thể đi vào bọn họ trường học, đau đầu, không hảo quản lý a, vì thế, hắn không biết rớt nhiều ít căn tóc, cuối cùng vẫn là cảm thấy tự thân xuất mã, từ hắn đảm đương chủ nhiệm lớp, vệ Lan nữ sĩ. Ngươi muốn vào đi sao? Lý hiệu trưởng hỏi, La Lan lắc đầu. Sau đó, nhất nhất mà sờ soạng bốn cái hài tử đâu, ở trong trường học hảo hảo học tập, ta giữa trưa tới đón các ngươi, biết không, hảo, bốn người đi theo hiệu trưởng đi vào trường học. Ở sắp tới khu dạy học thời điểm quay đầu lại, nhìn kia hồng nhà thân ảnh như cũ dừng lại tại chỗ. Tựa hồ cảm giác được bọn họ ánh mắt, đối với bọn họ phất tay, này trong nháy mắt. Huynh đệ bốn người đều có chút minh bạch hạnh phúc là cái gì tư vị, chờ rốt cuộc nhìn không tới. người thời điểm Mersil La Lan mới lên xe, lái xe đi thủ đô nổi danh cảnh điểm, nàng đã sớm tìm hiểu hào, cái kia hiện tại kêu Hạ Thiên Tinh đương minh tinh nhiệm vụ già. Hôm nay cả ngày đều ở nơi đó quay chụp diễn kịch đối với Hạ Thiên Tinh tới nói thực dễ dàng. Nghỉ ngơi trong lúc hắn liền ở tự hỏi hắn nhiệm vụ trên thực tế ở dùng truyền tống đạo cụ đao tàu. Về sau, trước hết xuất hiện ở hắn trong đầu kế hoạch chính là đối phương phá hư hắn cho rằng, như vậy, hắn cũng hoàn toàn có thể trở ngại đối phương, ăn miếng trả miếng luôn luôn là hắn hành sự chuẩn tắc sẽ công nghệ cao ghê gớm sao. Muốn dùng khoa học kỹ thuật vây quanh Hoa Anh Đào Quốc, hắn cũng sẽ, chỉ cần hắn đứng ở Hoa Anh Đào Quốc bên này, Vệ Lan phát minh cái gì, hắn liền đi theo cấp Hoa Anh Đào Quốc cung cấp cái gì kỹ thuật. Đối phương kế hoạch tự nhiên cũng liền thất bại, chỉ là, nghĩ Vệ Lan trải qua, Hạ Thiên Tinh không có gì lương tâm, càng không thiện lương, nhưng cũng có hắn điểm mấu chốt, hắn nếu là thật sự làm như vậy nói. Chẳng phải là tiện nghi những kẻ cặn bã kia cho nên, cái này kế hoạch thực mau đã bị hắn phủ. Định sát một cái lạc dương mà thôi. Tổng hội có biện pháp, cũng không tin cái kia Vệ Lan có thể đi nơi nào đều mang theo hắn, ký chủ. Đối phương đã tìm tới cửa, nghe được lời này. Hạ Thiên Tinh nghiêng đầu, liền thấy kia nữ nhân như cũ mang theo một đám người uy phong lẫm lẫm đi vào tới. Ân, nữ nhân này vẫn là Nhan Cầu, xem hắn phía sau người, quả thực chính là đại hình nam sắc hậu cung, đặc biệt là dựa gần nàng hai vị, ở giới giải trí đều rất khó lấy ra diện mạo như thế xuất sắc. Khí chất lại tốt như vậy, Hạ Tiên Sinh, tâm sự, La Lan mở miệng nói, như thế nào biết là của ta? Hạ Thiên Tinh cười hỏi, Tiểu Nguyên đem ngươi nhận ra tới. Tướng mạo lại như thế nào thay đổi? Nhưng ngươi tựa hồ quên mất thay đổi đôi mắt của ngươi, Hạ Thiên Tinh mặc quả nhiên là xử lý nam nữ. Chủ, xử lý thế giới này mọi người. Sống đến cuối cùng vai ác bốn người tổ chung lão đại. Chính là hung tàn, hắn thừa nhận, ở hắn không trở thành nhiệm vụ giả phía trước. Khả năng liền một cái 11 tuổi hài tử đều không đối phó được, ngươi xác định phải làm bọn họ. Mặt nói. Hạ Thiên Tinh nhìn lướt qua Trịnh Văn Quân cùng Charlie, thực hiển nhiên, hắn là biết bọn họ thân phận, nếu là Hạ Tiên Sinh phối hợp nói. Chúng ta có thể đổi một chỗ, Trịnh Văn Quân tiến lên một bước. Mở miệng nói, ngươi xác định, Hạ Thiên Tinh lại không có đem hắn để vào mắt, mà là nhìn về phía La Lan, ta không có gì sự là không thể nói, nghe được lời này. Hạ Thiên Tinh trực tiếp liền đứng lên. Lúc này toàn bộ phim trường đều thập phần an tĩnh, hắn trợ lý run rẩy lui, cổ đủ dũng khí đến gần, một không cẩn thận liền thoáng nhìn những cái đó tây trang nam vũ khí. Sợ tới mức thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh, dũng khí lập tức cũng biến mất không thấy, nếu ngươi đều không sợ. Ta đây cũng không có gì hảo lo lắng, thực mau. Bọn họ một đám người liền lại một lần về tới La Lan ra. Hạ Thiên Tinh đĩnh đạc mà ngồi ở trên sofa, không có việc gì những cái đó tây trang bảo tiêu, chỉ là nhìn đối diện La Lan, Vệ Lan, có một số việc, chúng ta trong lòng biết rõ ràng, Lạc Dương cần thiết muốn chết ta đây cũng có thể nói cho ngươi. Nếu ngươi không thay đổi chủ ý nói, đến cuối cùng chết ngươi, khẳng định là ngươi, La Lan cũng là cười trả lời, Hạ Thiên Tinh nghĩ nghĩ. Thử một câu, ngươi phải đối phó Vệ gia cùng Cung gia, ngươi tính toán là cô lập Hoa Anh Đào Quốc, ngươi nói, nếu là ta càng muốn giúp Vệ gia cùng Cung gia đâu. La Lan trầm mặc, Hạ Thiên Tinh nâng một chút mí mắt. Trịnh Tiên Sinh, giống như là Hoa Anh Đào Quốc ngăn cản không được Vệ Lan rời đi giống nhau. Các ngươi cũng ngăn cản không được ta rời đi, Trịnh Văn Quân nhíu mày, như vậy liền không thú vị. La Lan mở miệng nói, tựa như ngươi nhìn thấy ta ban đầu theo như lời như vậy. Chúng ta có thể gặp gỡ chính là duyên phận, hà tất một hai phải nháo đến ngươi chết ta sống đâu, Hạ Thiên Tinh trực tiếp nhếch lên chân bắt chéo. Đừng quanh co lòng vòng, nói thẳng đi, tìm ta sự tình gì. Chúng ta cũng là có thể hảo hảo ở chung, Ta không tin ngươi không cảm giác được xã hội này hoàn cảnh đã tao tới rồi, cái gì muốn nông nỗi. Ngươi đến rõ ràng, liền tính không có Lạc Dương, nếu là không làm ra thay đổi nói, nó sớm hay muộn sẽ đi hướng đồng dạng kết cục, chỉ là thời gian khả năng sẽ vãn một chút mà thôi, ngươi tưởng khuyên ta từ bỏ nhiệm vụ. Đó là không có khả năng, Hạ Thiên Tinh cười, vì cái gì? Ta có thể cam đoan với ngươi. Lạc Dương tuyệt đối là cái hảo hài tử, nói tới đây. Nhìn về phía Hạ Thiên Tinh, đến là ngươi, Hạ Thiên Tinh, ngươi xác định ngươi liền không có tội, là vô tội sao? Hạ Thiên Tinh cười đến càng thêm sán lạn, ngươi quá ngây thơ rồi, ai đúng ai sai cũng không quan trọng, xem ra đem đạo lý là nói không. Rõ, La Lan giống người thường đánh nhau giống nhau, tay phải bao trùm bên trái mơ u bàn tay thượng. Đem khớp xương niết đến bạch bạch rung động. Hạ Thiên Tinh, là ngươi bức ta, trên thực tế con người của ta luôn luôn đều là không tán đồng lấy cường khinh nhược. Nhưng nếu là đối phương chấp mê bất ngộ, ta liền nhất định phải làm hắn kiến thức một chút, ta rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, là, ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng bắt không được ta, chỉ là, lời này rơi xuống hạ. Hạ Thiên Tinh phát hiện hắn cả người đều không thể động, ngươi làm cái gì? Đây là khoa học lực lượng, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Nói cho ngươi, ta không chỉ có thể chế trụ thân thể của ngươi, còn có thể bắt lấy ngươi linh hồn, ngươi muốn hay không thử xem? Hạ Thiên Tinh nghiêm túc mà nhìn La Lan, ngươi rốt cuộc là người nào? Người này rất nguy hiểm, mơ siêu là hắn đã trải qua nhiều như vậy thế giới. Lần đầu tiên có như vậy mãnh liệt cảm giác, ký chủ. Ngươi muốn để ý, ta vừa mới tra được, nàng là hệ thống linh ký chủ, Hạ Thiên Tinh hệ thống thanh âm trước sau như một trầm mặc. Linh là ta biết đến hệ thống trung thần bí nhất, cũng là cường đại nhất tồn tại, cùng lý nhưng đẩy, nó ký chủ. Vậy tuyệt đối không đơn giản. Hết chương.